trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 50, góc truyện audio.com. Đoàn Tình vui vẻ không được mấy ngày, Đoàn Tĩnh Viễn đã đi cũng được một tuần rồi, Đoàn Tình cũng về nhà vì một phần là do Đoàn Huyên năn nỉ, một phần kia muốn thừa dịp bụng chưa bị phát hiện thăm Tiểu Hồng. Kết quả lại không thành, Nguyên Dịch lại muốn tổ chức hoạt động, toàn ban đồng học phải tụ hội. Nguyên Dịch tranh thủ tiếp thu ý kiến của các đồng học, nếu không có chuyện gì liền tham gia, ban phí. Hệ kiến trúc hệ xem như một chi nhánh của hệ nghệ thuật, học phí tương đối khả quan, bất quá ai ai cũng thích miễn phí, mọi người vừa nghe là ý thông báo ban phí tương đương với miễn phí, nào có không đồng ý, huống chi đây còn là chiến địa CSA. Thực chiến, so với đánh trên mạng thích hơn rất nhiều. Do tỷ lệ nam nữ trong ban khá chênh lệch, nam sinh rõ ràng nhiều, nữ sinh giấy ít, nhưng bọn họ không hề từ chối chuyến đi này, vì buổi chiều còn được đi vườn trà A, buổi tối có lửa trại, nông gia yến tiệc nữa. Bọn họ tổ chức ở Tây Khê. Tây Khê Mỹ Lệ ở Hàng Châu, nghe nói ở đó còn có vườn trà rất lớn. Cái kia tuy rằng là đang trong kỳ thu đông, nhưng đối với học sinh chưa bao giờ thấy qua lá trà có một sự dụ hoặc. Rất tốt, huống chi là Nguyên Dịch mời a. Nguyên Dịch cười nói, chúng ta ban phí không nhiều cho nên chỉ có thể chơi trong một ngày, không thể đi các địa danh nổi tiếng, chỉ có thể chi tiền tham quan vườn trà, hy vọng các bạn thông cảm. Chờ chúng ta có tiền, tớ nhất định sẽ cho các bạn đi thu thuyết am thả câu, đi sơn trang mai trúc xem hoa mai. Nguyên Dịch có tài ăn nói rất giỏi, đứng ở bục giảng có tác phong rất nhanh nhẹn. Lại còn là lớp trưởng đẹp trai, vừa khóc vừa ôn nhu a. Vì thế toàn ban đồng học ý kiến nhất trí muốn đi cuối tuần vừa lúc 2 ngày, buổi tối sẽ ở lại nông gia một đêm. Tây Khê có vườn trà lớn, trà trên bản đồ rất dễ tìm, huống hồ bọn họ chủ yếu là đi chơi cũng không thể chạy đi đâu. Bên trong căn phòng này duy nhất có một người không thấy tốt chính là Đoàn Tình. Đoàn Tình tâm tình thực khó chịu, nội tâm thổ tào lợi hại, cái dạng này đi đánh cái gì CS làm sao a, đi dọa người thì có. Buổi chiều đi vườn trà, tuy rằng nhà cậu có vườn trà, ngày nào cũng xem, nhưng là lần này là đi cùng bạn, nhất định là phải chơi vui, buổi tối toàn ban cùng một chỗ, còn có, Diệp Hoa cũng đi. Nhất định rất chơi vui, nhưng nguyên nhân chính là bộ dáng hiện tại của cậu. Đoàn Tình cắn răng sờ sờ bụng, cậu theo bản năng cảm giác hài tử trong bụng biết ba ba nó tâm tình không tốt, vì thế cũng một phen làm ầm ĩ, Đoàn Tình nhăn chán, hung hăng nghiến răng. Hài tử này chỉ biết động, hơn nữa rất con mẹ nó còn rất năng động, mà toàn làm ầm không đúng lúc. Đoàn Tình cố chịu, tên này chỉ biết nhảy nhót trong lúc cậu học. Vì thế chỉ có nước cao mày chịu đựng. Trương Gia Nhuận nhìn cậu mặt tối sầm, khụ khụ, cậu có đi hay không? Đoàn Tình rất không muốn đi, Hàn Văn quay đầu. Đi đi cùng nhau chơi, rất tốt mà. Hay hai ta chơi đánh nhau, xem ai lợi hại hơn. Đoàn Tình trừng mắt liếc một cái. Hàn Văn một chút cũng không sợ cái trừng đó, nhưng lại thích nhìn cậu trừng với người ơi khác rất đẹp. Nguyên Dịch cũng đi tới cười. Cậu cũng nên đi, toàn ban đồng học đều đi mà. Đoàn Tình nhìn y gật gật đầu. Được rồi, cậu mà không đi thật sự sẽ bị bọn họ cô lập, vốn mới chuyển ban nên tranh thủ kết bạn với mấy đồng học. Lại nói toàn ban người đều đi, một người không đi càng thêm có quái gì. Nguyên Dịch nhìn thấy cậu đi nên rất cao hứng, đôi mắt hẹp dài cũng cong. Góc truyện audio.com, lên, Đoàn Tình nhìn y vậy cũng không hề ngạc nhiên, từ khi cậu biết rõ tâm ý của y thì không còn được tự nhiên như trước. Là người bình thường cũng không thể tự nhiên, Đoàn Tình sau khi về nhà liền gọi điện cho Đoàn Huyên nói là cuối tuần này không thể về nhà, trong trường học có một số việc. Đoàn Huyên có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm được gì, vì thế hỏi cậu có hoạt động gì. Đoàn Tình ngồi ở sofa báo cáo cho y nghe, buổi sáng 7 giờ 30 tập hợp, sau đó đi bằng xe bus do Nguyên Dịch thuê. 8 giờ đến Tây Khê, 8 giờ 30 bắt đầu chơi đánh CS đến 11 giờ, buổi chiều đi thăm vườn trà. Buổi tối sẽ ngủ lại ở trong xã, ngày hôm sau ăn điểm tâm rồi đi loanh quanh, chiều là về. Đoàn Tình cầm tờ giấy mà đọc, Nguyên Dịch sợ cậu không nhớ được cố ý viết lại. Thấy cậu đọc chi tiết như vậy, Đoàn Huyên cũng biết chắc hẳn là thật, đành phải có chút tiếc nuối dặn dò. Ở bên ngoài phải cẩn thận, đánh CS phải cẩn thận một chút, chớ xông về phía trước a. Đoàn Tình không phục lắm bĩu môi, cũng không phải đạn thật, không hướng vọt tới trước chẳng lẽ lui ở phía sau a. Dù sao anh không cần lo lắng, Tần Thiệu đang ở phòng bếp nghe L1N cậu nói chuyện, vừa nghe vừa cầm dao thái đồ ăn. Đến nước nào rồi mà còn dám đi đánh CS, còn dám xông lên phía trước. Còn có cậu muốn đi vườn trà, mà đi thì phải leo núi. Còn muốn qua đêm cùng bọn đồng học, hắn biết rõ xã nghỉ nông thôn bất quá chỉ là vài tiểu viện nông gia mà thôi, nam sinh nữ sinh hai gian phòng ở, nếu tốt một chút nhiều lắm cũng là phòng hai người. Tuyệt đối sẽ không phòng một người, chẳng lẽ cậu muốn ngủ chung giường chung phòng với tên khác? Ngủ chung giường, Tần Thiệu nội tâm thực không thể nào bình tĩnh, hận không thể ra ngoài phòng khách nói một trận giữ cậu lại. Nhưng lúc trước cũng đã phát sinh chuyện không hay rồi nên Tần Thiệu cố gắng tỉnh táo lại, cường quyền tiểu hài tử này là không thể, cậu ta là dạng ăn mềm không ăn cứng. Thật tốt dễ dụ, Tần Thiệu đem đồ ăn đặt trên bàn cơm, thuận tay đem di động của cậu quăng qua một bên, tiểu hài tử vẫn không chịu bỏ thói quen này, nói chuyện điện thoại xong rồi thầy đại bên mình không quản, một chút không sợ phóng xạ. Tần Thiệu cũng không biết di động rốt cuộc có phóng xạ hay không, tuy rằng mau cho cậu quần áo chống phản xạ nhưng cẩn thận vẫn hơn, đành phải tận dụng khả năng đem mấy thứ này ra xa một chút. Đoàn Tình nhìn Tần Thiệu mang đồ ăn đến liền tiếp đón Hàn Dũ, Hàn Dũ đêm nay về sớm, biết Tần Thiệu cũng chuyển về ở, tuy rằng là ở trong thư phòng, nhưng là coi như là có người cùng y chăm sóc Đoàn Tình, cho nên Hàn Dũ cũng có thời gian hẹn hò, cũng không cần mỗi ngày đến đây ăn cơm. Hôm nay trở về, một lát nghe thấy chuyện, Hàn Dũ cảm thán. Thật sự muốn đi đánh CS à? Đoàn Tình gật đầu, đúng vậy, toàn ban đều đi, Tần Thiệu khụ thanh, có thể không đi được không? Không phải cuối tuần này về nhà sao? Hắn nói chưa dứt lời, Đoàn Tình càng kiên quyết, toàn ban đều đi mà. Hàn Dũ nhìn thoáng qua Tần Thiệu cười nói, vậy cậu có đánh không? Đoàn Tình đối với Hàn Dũ tốt hơn rất nhiều, ngoan ngoãn gật đầu. Có đánh, con trai trời sinh đã thích đánh đá. Đoàn Tình tất nhiên cũng vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ để ý tới mấy món đồ chơi bạo lực. Đoàn Tĩnh Viễn tuy rằng không thế nào thân thiết với cậu nhưng tiền chi tiêu không bao giờ để cậu thua thiệt. Hàn Dũ tiếp tục cười. Ân, đánh CS nên chú ý chút. Các cậu dùng đạn là laser à? Tần Thiệu nói, đánh laser tốt hơn. Hàn Dũ cười ý vị. Góc chuyện audio.com, thâm trường, nhưng mà laser không bằng đạn màu có cảm giác đau kịch liệt so với laser đã hơn. Tần Thiệu nhìn Hàn Dũ, anh tới là xem náo nhiệt chắc. Hàn Dũ lắc đầu, quan trọng là không có phóng xạ. Tần Thiệu nhìn y nhíu mày, không phải nói 5 tháng sau hết sợ phóng cả sao? Hàn Dũ hắc hắc cười, vậy cậu vừa rồi quăng di động làm gì? Hai người đối thoại mà không có lời nói, những lời này không thể giảng cho Đoàn Tình, làm Đoàn Tình sinh khí. Đoàn Tình nhìn hừ một tiếng, là đạn màu. Hàn Dũ a một tiếng, không sai, đạn bắn vào người, rầm một tiếng, không có việc gì. Đi chơi vui vẻ, Tần Thiệu nhìn y nheo mắt, Hàn Dũ liếc liếc tới hướng thư phòng, vì thế hai người ăn xong cơm đi lên thư phòng nói chuyện. Nhìn Tần Thiệu mặt tối sầm, Hàn Dũ thở dài. Cậu không cần đem cậu ta quản nghiêm như vậy. Cậu ta mỗi ngày bị giam ở đây cũng phát hoảng. Tần Thiệu há miệng cũng muốn cùng cậu ta đi ra ngoài dạo, nhưng mà cậu không chịu. Đi chơi không chịu, tản bộ cũng không nốt. Hàn Dũ lắc đầu, lần này nếu không yên lòng, đi cùng cậu ta đi. Tần Thiệu cười khổ, hắn đương nhiên không yên lòng. Hắn sao có thể yên tâm chứ? Tần Thiệu có chút chần chờ hỏi hắn. Laser thật sự tai hại. Laser thực hiến trên mũ 4 cái, trước ngực 2, sau lưng 2, tổng cộng là 8. 8 chỗ này cũng không có gì lo ngại. Hàn Dũ hiểu được là đạn màu uy lực so với laser không tốt hơn, đánh vào trên người thật sự đau, còn dọa người. Hàn Dũ thở dài, vậy thì laser đi, kỳ thật cũng không có gì, hài tử đã 5 tháng, đã qua thời kỳ sợ hãi, lại nói. Hàn Dũ ngậm miệng, lại nói nhà các ngươi tiểu hài tử 3 tháng trước lợi hại hơn rồi, mọi thứ khổ gì cũng đã nếm hết, bây giờ khỏe mạnh hoạt bát, không có một chút vấn đề. Laser thì là cái gì với nó chứ? Hàn Dũ thực tự hào gật đầu, yên tâm đi, không có việc gì. Tên tiểu hài tử này rất lợi hại. Tần Thiệu nhìn y hoài nghi, không biết y đang đề cập tới tên tiểu hài tử nào, là cái tên không được tự nhiên ngồi ngoài kia hay là tên chưa sinh ra nữa. Ngày Đoàn Tình đi chơi rất nhanh cũng đến, Tần Thiệu chỉ kịp chuẩn bị cho cậu quần áo, đồ ăn, nước uống, một bao rất nhẹ, Đoàn Tình vẫn là chê. Tôi chỉ đi có một ngày. Tần Thiệu cười, trên đường uống nhiều nước, rất nhẹ mà, liền áo khoác này lên xe nhớ mặc, hay buổi tối em về đi. Đoàn Tình hừ một tiếng. Đã nói là toàn ban đi mà, nếu họ không đi tôi cũng chả thèm đi đâu. Tần Thiệu gật gật đầu, Ân Hiền cũng chịu giải thích cho hắn nghe, rất tiến bộ. Tần Thiệu cười cười sửa sang lại quần áo cho cậu tiểu hài tử hiện tại cũng nguyện ý cho hắn choàng khăn. Tần Thiệu cúi đầu chỉnh cổ áo cho nghiêm trang, cũng không ý thức được mặt hai người đang sát nhau, thuận hoạt ôn nhuận, Tần Thiệu luyến tiếc rời đi, Đoàn Tình cũng không có cảm thấy gì chỉ thôi hắn. Nhanh lên, muộn rồi. Tần Thiệu gật đầu tiếp tục nhìn, quả nhiên là bị dưỡng béo lên, mặt trái xoan thành mặt tròn, bất quá càng thêm đẹp. Tần Thiệu kiệt lực khắc chế chính mình không sờ lên mặt cậu, ba cùng anh cậu cũng sờ qua, hắn không có tư cách gì cho nên thu hồi tay nhanh chóng. Tần Thiệu rất tự mình hiểu lấy, trong phạm vi nhẫn nại của cậu mà sửa khăn một chút. Tần Thiệu mặc chỉnh tề cho cậu xong rồi ra khỏi cửa dặn. Đến chỗ đó gọi điện cho anh, có chuyện gì cũng phải gọi. Tiểu thí hài không tình nguyện hừ một tiếng dẫn theo bao đi. Tần Tiệu lắc đầu, đúng là tiểu thí hài. Cách chương.